Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2921, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2921, Hàn Vương, bệnh nhân bị tổn thương cả người như là bị hành hạ thời gian dài mà ra, hiện tại vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao không lùi, Hàn Vương không cần quá lo lắng, tôi sẽ toàn lực chữa trị vậy bây giờ ông chữa ngay đi tôi muốn nhiễm nhiễm nhanh chóng tỉnh lại. Vâng, Trương Hàn vừa nhìn về phía tâm phúc của mình. Có tra ra được là ai hành hạ nhiễm nhiễm, là ai làm nhiễm nhiễm bị thương hay không? Thủ hạ tâm phúc nói, chủ tử tôi đã phái người điều tra, mấy năm nay nhiễm nhiễm tiêu thư lang thang khắp nơi, gả cho một VNN di nhị nghiện cờ bạc, vương nhị kia đặc biệt thích đánh người, chỉ cần thua tiền ở sòng bạc sẽ đánh nhiễm nhiễm tiểu thư vẫn sống trong cuộc sống như địa ngục như thế. Lúc người của chúng ta tìm đến Vương Nhị đã nghe được động tĩnh, hắn bỏ chạy suốt đêm, chúng tôi đang toàn lực lùng bắt hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ bắt được hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Trương Hàn vặn vẹo mà âm u. Mau chóng bắt lại Vương Nhị, tôi muốn chém hẳn thành muôn mảnh. Vâng, lúc này, một tiếng, nhiễm nhiễm trên giường mở mắt ra, từ trong sốt cao tỉnh lại. Trương Hàn ngồi xuống, giường, kéo lại tay nhiễm nhiễm, mấy năm nay nhiễm nhiễm sống rất tệ, mỗi ngày đều đang làm việc nhà làm ruộng, cho nên tay cô ta đầy vết chai, vô cùng thô ráp. Nhiễm nhiễm, em đã tỉnh. Nhiễm nhiễm có chút ý thức không rõ tâm trạng cô ta kích động ngồi dậy, muốn hất Trương Hàn ra, y đừng đánh tôi mà, xin anh đừng đánh tôi. Đau quá, Vương Nhị, đừng đánh tôi. Vương Nhị kia đã để lại cho nhiễm nhiễm bóng ma nồng đậm trong lòng, cô ta tưởng Trương Hàn là Vương Nhị, như con chim sợ cành cong phản kháng. Trương Hàn lòng đau như cắt thiều nữ hắn vẫn nâng niu ở trong lòng lại bị dẫn vặt thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, hắn vừa giận vừa đau lòng. Nhiễm nhiễm, không cần phải sợ em nhìn cho rõ, anh không phải Vương Nhị không phải là người khác, anh là Trương Hàn. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Anh Hàn, không phải, tại sao có thể là anh Hàn được chứ, anh đang gạt tôi. Nhiễm, nhiễm kịch liệt phản kháng, muốn đẩy Trương Hàn ra. Trương Hàn một tay ôm nhiễm nhiễm vào trong ngực mình. Nhiễm nhiễm, anh thật là anh Hàn của em, không cần phải sợ, anh Hàn của em đã tới, xin lỗi em, là anh Hàn đã tới chậm, là anh Hàn không thể bảo vệ tốt em, để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Khắp nơi trên người nhiễm nhiễm là vết thương, hứng chịu những cơn hành hạ vốn không thuộc về mình, chỉ cần nghĩ tới những thứ này Trương Hàn đã nghĩ muốn băm vằm Vương Nhị kia, hắn càng muốn thay nhiễm nhiễm gánh chịu những khô dẫn vặt này. Nhiễm nhiễm từ chấn định lại, cô ta chậm rãi vươn tay, muốn sờ mặt của Trương Hàn. Anh Hàn, anh Hàn, anh thật sự là anh Hàn sao? Trương Hàn kéo tay cô ta đặt ở trên mặt mình, nhiễm nhiễm, anh thật sự là anh Hàn của em sờ thử xem. Đôi mắt tái, nhợt trống. Rỗng của nhiễm nhiễm chậm rãi có tiêu cự, lập tức nước mắt tràn ra. Anh Hàn, anh thật sự là anh Hàn của em, anh. Hàn, em rốt cuộc đã tìm được anh rồi. Mấy năm nay em vô số lần ở trong mơ thấy anh, nhưng tỉnh mộng anh liền biến mất, em tưởng cả đời này em sẽ không còn được gặp lại anh. Cách chương.